Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 927, chương 926. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đảo chủ đã nói rằng trận chiến giữa tôi và huyết thiên kiêu vừa rồi không phải là trận chiến của thiên kiêu, vậy được thôi, tôi sẽ coi nó như một cuộc giao đấu học hỏi bình thường. Đảo chủ của đảo vong yêu vừa nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chính vào lúc này, anh lại nói thêm một câu. Vậy thì, đảo chủ, bây giờ tôi có thể chính thức thách đấu với thiên kiêu huyết trường phong của quý đảo và yêu cầu anh ta tiến hành trận chiến thiên kiêu với tôi có được không? Lời này vừa dứt, đảo chủ vong yêu lập tức run lên, kinh ngạc nhìn Lâm Dương. Các trưởng lão xung quanh cũng ngây người. Còn muốn đánh nữa ư, huyết trường phong đó chắc chắn vẫn sẽ thua. Đến cả ba người còn không thể đánh bại Lâm Dương, huyết trường phong bây giờ còn một mình chiến đấu với Lâm Dương, không phải là tự tìm cái chết sao? Lâm thiên kiêu, cái này, tôi nghĩ, cũng không cần thiết nữa, phải không? Chúng ta dù sao cũng là bạn bè, cứ đánh giết giết như vậy, không phải sẽ tổn thương hòa khí sao? Đúng vậy, càng huống hồ hôm nay Trường Phong không được khỏe lắm, e rằng không thích hợp so tài với nhau. Mọi người với vẻ mặt tươi cười vội vàng nói. Lâm Dương nghe vậy, lại không ngừng cười nhạo, trận chiến thiên kiêu từ khi nào lại trở thành đấu trường tỷ võ chứ? Theo quy định của Võ Lâm Trung Quốc, thiên kiêu lệnh ai cũng có thể lấy được. Chỉ cần có thể đánh bại thiên kiêu, bất kể dùng phương thức hay thủ đoạn nào, đều được người ta công nhận, đều có thể trở thành thiên kiêu, người có thể giành được thiên kiêu lệnh phải có khả năng giữ nó. Rốt cuộc thực lực không đủ mạnh thì không thể giành được thiên kiêu lệnh. Vì vậy, không ai phải lo lắng rằng thiên kiêu lệnh sẽ bị những tên cầu tặc gà gáy giành được. Lâm thiên kiêu, anh là có ý gì? Đảo chủ của đảo vong yêu âm thầm nghiền răng, lạnh lùng hỏi. Đảo chủ, ba người này là nhắm vào thiên kiêu lệnh mà ra tay với tôi. Nếu như tôi thua, ông có nói với bọn họ rằng đây chẳng qua chỉ là một trận đấu mài giũa không? Tôi e rằng không phải là vui mừng hớn hở giành lấy thiên kiêu lệnh trên người tôi đấy chứ. Bây giờ bọn họ đã thua rồi, ông lại nói với tôi đây là mài giũa, chết không thừa nhận, không cảm thấy. Chuyện này quá không biết xấu hổ rồi sao? Lâm Dương lạnh lùng nói. Lâm Dương, cậu thật là to gan, lại dám sỉ nhục đảo chủ của chúng tôi như vậy sao? Cái gì mà chết không thừa nhận chứ? Cậu bớt nói nhảm ở đây đi, chúng ta sớm đã nói là mài giũa rồi, là bản thân cậu coi trọng thôi. Bằng không, cậu thật sự cho rằng Trường Phong không thể đánh bại cậu ư? Các trưởng lão vô cùng tức giận, lần lượt chỉ trích. Nhưng các đệ tử xung quanh ai nấy đều có vẻ mặt kỳ lạ. Rốt cuộc công đạo phải trái, trong lòng mọi người đều tự rõ. Đảo chủ của đảo vong yêu làm sao có thể không biết được đạo lý này. Nhưng ông ta tuyệt đối không thể thừa nhận điều đó. Lâm thiên kiêu, cậu chẳng qua chỉ là thiên kiêu thứ 20, còn Trường Phong của đảo chúng tôi, lại xếp thứ 18, Trường Phong mấy ngày trước khi luyện võ thì vô tình bị thương, hôm nay mài giũa với cậu cũng chẳng qua là tạm thời dừng lại, chưa dùng hết toàn bộ sức lực. Dù để cậu thắng nhưng không có nghĩa là cậu ta yếu hơn cậu, cho nên trận chiến mài giũa này không tính. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ, đương nhiên cũng sẽ không đánh với cậu, tôi đã nói rồi, Trường Phong mấy ngày trước bị thương khi luyện võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trạng thái của cậu ta không ổn, cậu ra tay lúc này không phải là ức hiếp người khác sao? Đảo chủ đảo vong yêu mặt không biểu cảm nói, kẻ ức hiếp người khác là các ông. Lương Huyền Mi ở lúc này mới phản ứng lại, liên tục dậm chân, chỉ vào đảo chủ của đảo vong yêu mà mắng chửi. Đảo chủ, ông thật không biết xấu hổ, Lâm Dương đã đánh bại Trường Phong sư huynh, ông lại ở đây thà chết cũng không thừa nhận. Ông, đê tiện, to gan, diên nữ cô cũng là đồ đệ của đảo ta, lại dám chỉ trích đảo chủ u cô. Sao có thể đại nghịch bất đạo như vậy? Cô phản rồi cô. Sở Túc ở bên này vô cùng tức giận, lập tức hét lên. Chỉ trích, hừ, các ông có tư cách gì nói tôi chứ? Người của đảo vong yêu các ông tự đánh giá mình quá cao, khai tông lập phái, nhưng lại không chịu giảng dạy đệ tử, nhất là đệ tử ngoài đảo, ở trong mắt các ông luôn giống như người hầu, để học võ công trên đảo của các ông, không những phải làm người hầu trong 3 năm, còn bị các ông hô đến hét đi, không có chút nhân quyền và tôn nghiêm, xin hỏi các ông có tư cách gì mà nói tôi đại nghịch bất đạo? Các ông thật sự đối xử với tôi như là đồ đệ của các ông sao? Lương Huyền Mi tức giận mắng, cách trương.